One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Dâu trắng dư uy, không có bất kỳ chiêu thức, chỉ là không hề sặc sỡ chảm kích. Phốc phốc, kiếm quang lướt qua, tiên huyết lập tức vẩy ra ra. Bellamy kêu thảm bay đi. Như không phải Zoro có ý định thủ hạ lưu tình, chỉ cần nhất chiêu, Zoro là có thể để Bellamy xuống địa ngục. Bana La Đảo, vốn là tọa quần sơn vờn quanh lục thụ thành ấm sống ra thành đại ca đảo nhỏ. Nhưng là, trải qua luân phiên kịch liệt phá hư, nơi đây cơ hồ bị triệt để hủy diệt. Trọn trải qua một ngày chiến đấu kịch liệt, dâu trắng như trước mãnh liệt thẳng, thiết tháp cao sơn giống nhau, nguy nga đứng vững. Cái kia khiến người ngưỡng mộ tư thế hào hùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thân cao 344 hắc hồ tử, vẻn vẹn đến dâu trắng cái bụng, đứng ở dâu trắng trước mặt, hắc hồ tử liền cùng tivi con kiến hôi giống nhau nhỏ bé. Quét mắt chu vi, chẳng những cả tòa đảo đều phải bị dâu trắng hủy diệt, ngay cả hắc hồ tử đồng bạn, chết cũng không xuống mấy trăm người. Những thứ này đều là mấy ngày liên tiếp hắc hồ tử chiêu mộ thuyền viên. Vốn định ở tân thế giới làm một phen thành tựu, không nghĩ tới, toàn bộ gia sản cơ hồ bị dâu trắng một người cho triệt để hủy diệt. Hung hăng xông trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng. Hắc hồ tử lần nữa đem tay trái khom lưng đặt ở trên mặt đất. Còn trong nháy mắt, dưới chân của hai người, phương viên trong vòng trăm thước, hắc khí trùng thiên, tất cả đều bị hắc hồ tử năng lực bao phủ. Bây giờ hắc hồ tử, xưa đâu bằng nay, ám ám quả thực năng lực, càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Dâu trắng khinh thường ngửa mặt lên trời cười to, cất bước giơ đao muốn đi hướng hắc hồ tử. Nhưng là, mới vừa đi ra hai bước, dâu trắng liền ho kịch liệt lên. Trong bụng phiên giang đảo hải, chợt nhịn không được mở miệng hộc ra một hồi huyết vụ. Thứ nhất, đã có tuổi. Thứ hai, bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu. Thứ ba, hắn cũng bị thương. Một ngày khổ chiến, chỉ là hắc hồ tử nắm đấm, đánh vào trên người của hắn liền không xuống ngũ 60 quyền. Trong đó, còn có những người khác không ít công kích. Những thứ này chung vào một chỗ, dâu trắng thương thế có thể tưởng tượng được. Bất quá, rất nhanh dâu trắng đứng thẳng người. Oanh một tiếng, dậm chân đi tới hắc hồ tử phụ cận. Hai người giao thủ lần nữa cùng một chỗ. Dâu trắng tuy là mang trọng thương, nhưng là công kích như trước như bài sơn đảo hải một dạng, uy lực kinh người. Đấm ra một quyền, hắc hồ tử sắc mặt cũng thay đổi, coi như quả thực năng lực bị quản chế, dâu trắng vẫn như cũ không hổ là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ừ, đang ở hai người giao thủ cùng một chỗ, khó phân thắng bại thời điểm, dâu trắng phía sau chợt lóe ra một người, kèm theo một hồi chói mắt hàn quang. Phốc phốc, liền một đạo nhân ảnh nhanh chóng xẹt qua. Lập tức, dâu trắng cơ bụng lại thêm một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, kiếm quang lướt qua, tiên huyết vẩy ra. Xuất thủ chính là thực lực càng ngày càng kinh khủng Siliep. Dâu trắng cắn nha tướng hắc hồ tử đẩy lùi, hai tay luân đao thẳng đến Nozomi Lưu đỉnh đầu đánh rớt. Nozomi Lưu giơ lên tay phải, trong nháy mắt cánh tay trái huyễn hóa thành kim cương cánh tay. Không chỉ có như vậy, mặt trên còn bao trùm màu đen đậm Busosoku Haki. Khanh khanh, kim qua giao thoa, sao hỏa bạo xạ, Busosoku cộng kim cương phòng ngự. Dâu trắng công kích cũng không có đối với Nozomi Lưu tạo thành lớn dường nào thương tổn. Nhân cơ hội này, hắc hồ tử còn lại đồng bạn lần nữa chen nhau lên. Hắc hồ tử cũng móc súng lục ra, đem đầu thương nhắm ngay dâu trắng ngực. Vì sao ấy đám người đến nay còn chưa có xuất hiện? Không thể không đến, mà là bị chắn nửa đường. Kaido tự mình dẫn người đánh tới. Ấy đang rơi vào khổ chiến bên trong. Ấy là rất mạnh, nhưng là Kaido, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Coi như là dâu trắng, cũng không dám nói có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại hắn. Dù sao dâu trắng già rồi, đã như mặt trời sắp lặn. Dâu trắng chống lại hắc hồ tử đoàn hải tặc, một người một mình đấu một đám thực lực không tầm thường cao thủ. tình thế càng phát ra bất lợi. Dâu trắng chưa bao giờ tiết lấy chồng liên thủ, càng sẽ không trêu đùa âm mưu quỷ kế. Thế nhưng, Hắc Hồ Tử lại bất đồng. Kaido phía trước liền từng đánh lén quá dâu trắng địa bàn. Điểm này, vừa may bị Hắc Hồ Tử lợi dụng. Kaido muốn địa bàn, Hắc Hồ Tử sẽ thanh toàn hắn. Ngược lại, đối với Hắc Hồ Tử mà nói, hắn hiện tại càng muốn có là dâu trắng chấn động quả thực. Hai nhà liên thủ, địa bàn chia đều, trừ cái đó ra, Hắc Hồ Tử có thể được dâu trắng năng lực. Đây đối với Hắc Hồ Tử mà nói, bách lợi vô nhất hại, mượn lực lượng của người khác, đạt thành chính mình dã tâm. Hắc Hồ Tử một hướng thiện với dựa thế, lần trước, lên làm thất vũ hải, cũng chỉ là vì có thể thuận lợi tiến nhập Impel Down. Chọn thực lực cường hãn đồng bọn mà thôi. Trên đỉnh chi chiến, hoàn mỹ kế hoạch bị Zoro làm hỏng rơi. Lúc này đây, đối với Hắc Hồ Tử mà nói, dâu trắng tự mình tiến tới chịu chết, chính mình vừa lúc tác thành cho hắn. Nếu như, dâu trắng nếu là cùng tóc đỏ Leru sang liên thủ, sự tình thì dễ làm nhiều lắm. Chỉ ít sang sẽ không để cho Kaido tiến đến nhúng tay. Đáng tiếc, dâu trắng chọn đời cao ngạo, cũng không cúi đầu trước người khác. Tóc hồng trong mắt hắn, chỉ là tên tiểu quỷ. Cha tự tin, tự nhiên có hắn dựa. Nhưng hắn dù sao già thật rồi. Đối mặt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc toàn bộ đoàn vây công, dâu trắng mặc dù không rơi vào hạ phong, mà dù sao bị thương, hơn nữa thương thế càng ngày càng nặng. Có thể mặc dù như vậy, dâu trắng công kích như trước khiến người ta không dám coi thường. Lần nữa quơ đao đẩy lùi Nozomi Liu cùng Pizarro. Dâu trắng đi nhanh sao rơi đi hướng cự đại chiến hạm. Không đợi tới gần cự đại chiến hạm, dâu trắng tay phải trên nắm tay đã nhiều hơn một cái quang mang nóng bỏng cương khí quang cháo. Chỉ cần hơi chút một xúc lực, dâu trắng là có thể thi triển ra đủ để hủy thiên diệt địch uy lực. Cự đại chiến hạm thấy dâu trắng xông chính mình đi tới, sợ mặt đều trắng, vội vàng hướng về sau lui nhanh. Nhưng là thân hình hắn quá lớn, làm sao trốn cũng mau bất quá thân thủ vẫn như cũ khỏe mạnh dâu trắng. Vọt tới cự đại chiến hạm trước người, dâu trắng cũng đã xúc lực hoàn tất, mở miệng lộ ra một ngụm khiết bạch hàm răng. Dâu trắng khinh thường nở nụ cười, lập tức oanh một tiếng, nắm tay không chút lưu tình đánh vào cự đại chiến hạm nơi ngực. Khách khách giác, nắm tay nện ở cự đại chiến hạm trên người, lập tức phát sinh một hồi bạo liệt âm thanh. Cự đại chiến hạm trong cơ thể nhất thời phiên giang đảo hải hầu như muốn chỉnh cái nổ lên. Bên trong ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Cự đại chiến hạm liên tục thổ huyết, thân thể như cự sơn đổ nát giống nhau. Kêu thảm vô lực ngã xuống. Thật là cường hãn lực lượng. Thật không hổ là trong truyền thuyết quái vật. Thấy cự đại chiến hạm thổ huyết ngã xuống đất, Nozomi Liu chau mày, nhịn không được kinh hô lên nhất thanh. Còn đứng ngay đó làm gì? Cái này lão gia hỏa cũng bị trọng thương. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Hắc Hồ Tử tức giận cắn răng một cái, lần nữa nhằm phía dâu trắng. Không đợi vọt tới phụ cận, dâu trắng chợt xoay người lại. Trong tay đại đao quấn vô tận cương phong, thẳng đến Hắc Hồ Tử đỉnh đầu bổ tới. Hắc Hồ Tử không thể làm gì khác hơn là cắn răng huy quyền nghênh đón. Hai người giao thủ một cái, Nozomi Liu đám người liền nhân cơ hội mãnh công dâu trắng. Thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trên người lần nữa chúng liền ba chiêu. Dâu trắng thân hình càng phát ra lảo đảo, lần nữa miệng phun tiên huyết. Nozomi Liu thừa dịp dâu trắng thổ huyết thời điểm vừa định đánh lén, bị dâu trắng một quyền cho đập bay đi ra ngoài. Lần nữa đứng thẳng người, dâu trắng trên mặt vẫn là ngạo nghễ không, khóe môi nhếch lên ngập trời tự tin. Luân tròn đại đao, không khí chung quanh khanh khách rung động, dường như toàn bộ thiên địa đều không chịu nổi dâu trắng quái lực. Một đao bổ ra, chu vi cát bụi cuồng quyền, như vạn lôi oanh lạc vân tiêu. To lớn chấn kích, bức Hắc Hồ Tử đám người tất cả đều té bay ra ngoài. Không đợi cuồn cuộn nổi lên khí lãng tán đi, Hắc Hồ Tử liền phát hiện, cự đại chiến hạm đầu đã bị dâu trắng bắt được.